Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi chuyên mục đọc truyện được phát sóng vào khung giờ này mỗi đêm trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Và đến với Nghiện Truyện của ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội và văn học dài kỳ có tựa đề Chuyện Tình Sông Bão của tác giả Phương Hà và vẫn như thường lệ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của Hồng Nhung. Tập 4 sẽ được Hồng Nhung gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Quý vị đừng bỏ lỡ tập 5 bằng cách bấm like và đăng ký kênh để chúng ta sẽ là người được lắng nghe sớm nhất vào khung giờ này của ngày mai. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Ông Ngoan sửa lại. Xưa nay nhân định thăng thiên cũng nhiều. Con phải nỗ lực nhiều lên chứ, con trai. Nhếch môi cười chua chát, Tấn Du nói gọn lòng. Rồi sẽ đến lúc ba nhìn thấy kết quả. Anh ra khỏi phòng cha, lòng ngổn ngang trăm mối. Khả Lệ hân hoan và reo to. Đi thủy sĩ à? Hay quá. Em rất thích phô mai của nó. Xong rồi mình qua Đức nhá. Uống bia, ăn xúc xích. Đi xem đội bóng Bayern Munich, thi đấu, rồi lại sang Ba Lan xem tu viện dưới mỏ muối. Thú vị lắm. Cô nàng say sưa phác họa hành trình tham quan châu Âu với đủ thứ vui xa hoa, nhưng mau chóng cụt hứng khi nghe chồng cắt ngang. Mình sẽ đi chơi nhưng không xuất ngoại, mà chỉ quanh quẩn trong nước thôi. Sao kỳ vậy? Em nghe ba nói là cho mình đi châu Âu cơ mà. Tấn Du thản nhiên đáp. Đó là ba nói, chứ không phải anh. Nếu em không thích thì mình ở nhà, càng khỏe. Muốn tôi chuồn bước để khỏi làm phiền anh à? Đừng có hòng. Mắt khép nhỏ như sợi chỉ, Khả Lệ vụt cười thật ngọt như không có gì xảy ra và nói như hát. Cá lên khỏi nước cá khô, thuyền rời khỏi bến thuyền trơ giữa dòng. Mình như đũa có đôi, anh đi đâu thì em đi đó. Tấn Du cười nhạt, muốn nói một câu thật đau nhưng cố dằn lại. Muốn đóng kịch thì cũng đóng cho vui. Không nhìn vợ, anh nói nhanh. Em với Phấn Hà chuẩn bị đi, mình sẽ đi Hội An chơi rồi ghé Lăng Cô thắm biển. Vậy là đủ biển bờ rồi nhé. Nhìn theo bóng chồng đi ra khỏi phòng, môi Khả Lệ cong lên đầy độc địa và thốt thành tiếng. Tưởng dọa được tôi sao? Anh thay lòng đổi dạ mặc anh. Tôi vẫn một tấc không đi, một ly không rời cho mà xem. Khi nói lên những lời này, chắc hẳn cô ta đã hoàn toàn quên những câu ví von rồi. Nói người phải nghĩ đến ta. Thử giờ lên ót coi xa hay gần. Vẫn hả mê mẩn với không gian cổ kính của phố hội. Mấy năm trước cô đã xem bộ phim Phố Hoài với bối cảnh trải dài mấy chục năm ở nơi này và rất thích thú. Bây giờ được tận mắt nhìn thấy từng góc phố con đường, được hít thở bầu không khí bàng lạo, lối xưa xe ca hồn thu hào, thật là thú vị vô cùng. Tấn Du đứng sau lưng cô từ lúc nào không rõ, anh nhẹ nhàng cất tiếng. Đứng đây có thể thấy chùa đó cô bé. Giật mình, cô gái quay lại với vẻ lung túng và đã bị ông chủ bắt quả tang khi đang thả hồn theo mây nước, cô phân bua. Từ nhỏ em đã mê Hội An, với những nét văn hóa cổ xưa được bảo tồn vào bậc tốt nhất Việt Nam. Nay được tận mắt chứng kiến nên xúc cảm quên hết mọi thứ xung quanh. Tấn Du nhìn cô bằng ánh mắt lạ lùng và nồng nhiệt thốt lên. Vậy mà tôi tưởng em chỉ thích nhạc tin với đi shopping thôi chứ. Vẫn hả cười nhẹ, thoáng bâng khuâng khi trả lời. Em không có điều kiện để chơi bời nhiều, nên suốt thời đi học, chỉ tự cho phép mình giải trí với sách báo và tivi thôi. Nhờ vậy mà kho kiến thức của em không đến nỗi tệ. Nhìn cô đầy lạ lẫm như mới gặp lần đầu, Tấn Du nói vui vẻ suy tư. Có những kẻ thừa mứa vật chủ, nhưng cả đội không đọc hết một quyển sách. Còn bao nhiêu người khao khát được hiểu biết thì lại không đủ điều kiện để theo đuổi ước mơ của mình. Thế gian sao có lắm chuyện ngược đời thế? Phấn Hà hơi chua chát khi phát biểu. Còn nhiều chuyện lạ đời hơn mà anh chưa kịp nhìn ra nữa kìa. Cuộc trò chuyện đến đây thì bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của Khả Lệ. Cô ta lăn xe ra ban công chỗ hai người đang nói chuyện, cố tình nói to để ác ý. Khéo tìm ra một gốc khuất đầy thơ mộng quá nha. Chỉ thiếu cái thang nữa là thành bộ phim Romeo Juliet rồi. Tấn Du khó chịu bỏ vào trong. mở cửa phòng đi lộn ra ngoài, không buồn nhìn mặt vợ. Còn lại một mình Phấn Hạ phập phồng chờ đợi cơn thịnh nộ của người đàn bà mưa nắng thường này. Nhưng thật ngạc nhiên khi chị ta lại chẳng hề đề cập gì đến chuyện này, mà chỉ bình thản bảo cô: đối với đàn ông thì phải treo giá cao một chút, đừng vội vàng cắn câu ngay lần thả mồi đầu tiên. Phấn Hà chịu thua, không hiểu sao những gì đang diễn ra quanh mình nữa. Càng ngày cô càng có cảm giác mình đang tham gia vào một vở kịch dài hơi trong gia đình này, một vai diễn mà cô không hề mong đợi một chút nào. Trời sẩm tối, đường phố đã lung linh những ánh đèn lồng đủ kiểu dáng, màu sắc, gợi nhớ thủa phồn hoa phố Hiến xa xưa. Trên đường phố, các bàn cờ tướng rải rác khắp vỉa hè với những đệ tử trung thành của đế thích đang say sưa cắm đầu vào quên cả đất trời. Tấn Du, Phấn Hạ và Khả Lệ trên xe thong dong đi qua các phố đi bộ không có xe máy với những cảm xúc khác nhau. Trong lúc Tấn Du với Phấn Hạ say sưa đắm mình vào khung cảnh khổ xưa của mấy năm trước kia thì Khả Lệ không ngớt cào nhào và chỉ trích: tự dưng đang ở đầu thế kỷ 21 với biết bao nhiêu tiện nghi hiện đại sung sướng như tiên, lại đâm đầu trở về cái thời bán khai cổ lỗ sĩ, đúng là điên cả đám. Tấn Du cười nhạt: em phải nhìn xung quanh xem bao nhiêu người có cùng ý kiến với em, hay tất cả đều tỏ ra hài lòng với quang cảnh này. Nên nhớ là mọi người đều phải bỏ tiền ra mua mấy thứ man mọi đó với giá cả không rẻ chút nào đấy nhé. Khả Lệ tím mặt vì giận. Giá như đang ở nhà hay khách sạn thì cô ta đã chẳng ngại ngần gì mà hét lên hay quăng đồ ầm ĩ như mọi khi. Nhưng vì đang phơi mặt ngoài đường phố nên phải nuốt giận làm thinh. Cứ nhìn thấy bản mặt vỡn phơ vì khoái chí của con nhỏ tôi tớ đấy là Khả Lệ sốt ruột. Nó cô cùng cái quan điểm dở dở ương ương với Tấn Du thì hay chỉ là một chiến thuật khôn ngoan để lấy lòng anh thì phải xem lại. Nhưng chắc chắn một điều là hiện tại cả hai kẻ ấy đang đồng minh với nhau, mưu toan gạt cô ra ngoài trong chuyến du lịch này. Không dễ đâu. Khả Lệ này không ăn thì đạp đổ, chứ không bao giờ để ai coi mặt. Nhủ thầm như thế xong, cô nàng thấy khoan khoái hơn nhiều, bắt đầu vờ vĩnh giàn hòa: nghĩ sao thì em nói vậy, chứ không hề có ý bài xích ai hết. Nét mặt dịu lại, Tấn Du nói ngắn gọn: mình đi du lịch là để thư giãn, chứ không phải để tranh cãi. Nếu muốn dàn trận thành phần ý, thì phải ở nhà đóng cửa rời nhau còn hay hơn. Khả Lệ liên tục gật đầu: phải phải, em biết điều đó. Từ đầu buổi đến giờ vẫn im lặng giữ đúng bổn phận của mình, không xen vào chuyện của chủ. Lúc này thấy tình hình đã êm ấm trở lại, Phấn Hạ mới lên tiếng: ở đây có dịch vụ may quần áo trong ngày, chỉ cần gửi số đo chứ không cần đến tận nơi, là mấy tiếng sau đã có bộ áo dài hoặc veston thật đẹp. Khả Lê định nói vài câu gay gắt cho bó ghét, nhưng chẳng hiểu nghĩ sao lại thay đổi ý kiến và gật gù: ngay cũng có lý, em lo vụ này cho chị nhá. Chị muốn nổi chiều mai là có chục bộ áo dài đủ màu đủ kiểu trong phòng của mình. Biết cô ta giở trò tiêu phá tiền cho hả dạ, nhưng Tấn Du không buồn hở môi. Sống cạnh người đàn bà này thêm một ngày thì anh lại càng nhìn ra thêm một thói xấu của cô ta. Và phần ngạc nhiên tự hỏi sao ngày xưa mình chỉ vì một cái lúm đồng tiền mà lại cưới cả người phụ nữ như thế này chứ. Đi ngang một con ngõ hẻm, Phấn Hà bất chợt kêu to để phấn khích: trong đây có nhà của một nghệ nhân giữ hồn phố cổ qua ốc ruốc đây này anh chị. Trong lúc Khả Lệ trố mắt nhìn cô như kẻ ngoài hành tinh vừa lạc xuống địa cầu thì Tấn Du lại hớn hở thốt lên: ông lứa ngàn năm chứ gì, anh cũng đọc hết những bài viết về công việc độc đáo này rồi. Sáng mai mình sẽ ghé tham quan mới được. Khả Lệ khó chịu ngắt lời: hai người nói cái gì mà tôi không hiểu một chữ nào hết vậy? Phấn Hà giải thích: người nghệ nhân này sử dụng một vỏ ốc ruốc làm thành những bức tranh thật đẹp như chùa cầu, chùa một cột, thiếu nữ bên hoa huệ, được tán thưởng rất nhiều. Khả Lệ bĩu môi vừa khinh thị: tưởng gì, toàn một lũ vô công dỗi nghề. Mặt bừng sắc giận, Tấn Du khô khan và thốt lên: cũng không vô dụng bằng những kẻ chỉ ăn không ngồi rồi hưởng thụ mà chưa hề biết động móng tay kiếm tiền đó. Khả Lệ cười khan, ngoa ngoắt đáp trả: hễ giàu thì có quyền hưởng thụ, Ai không có của thì xin mời đứng xa nhìn. Thấy những người bộ hành gần đấy đã bắt đầu hướng mắt về phía này với vẻ tò mò và thiếu thiện cảm, Phấn Hà e ngại nhìn Tấn Du, ngầm ra hiệu khuyên lơn, rồi giả lả bảo Khả Lệ: "Mình về khách sạn đi chị, em thấy lạnh rồi đấy." Khả Lệ ném cho cô ánh mắt căm ghét và đanh giọng: "Tôi không mượn cô giở cái trò mèo khóc chuột đâu." Không đợi Phấn Hà đẩy xe, cô ta hùng hục tự lăn xe lao vun vút trên đường phố đang tấp nập người qua lại. Phấn Hà hấp tấp chạy theo. Tấn Du thọc mạnh tay vào túi quần, đá mạnh vào hòn đá đang nằm giữa đường cho lăn lóc vài bụi, chán trường và thở hắt ra. Đi du lịch thư giãn là thế đấy, buổi tối tỏ thái độ hung hăng là thế, nhưng sáng hôm sau Khả Lệ lại tỏ ra bình thường như chẳng có gì xảy ra đêm qua vậy. Khi Tấn Du từ phòng bên bước qua để gọi hai người phụ nữ xuống ăn sáng thì Khả Lệ đã tươi tỉnh, đỏm dáng trong chiếc váy màu hoàng yến đẹp đẽ, sẵn sàng chờ anh sang. Đã sống với người phụ nữ này gần 6 năm trời, nhưng Tấn Du vẫn vô cùng bất ngờ trước bản lĩnh thay đổi cách cư xử đến chóng mặt của cô nàng. Tuy nhiên, mục đích của anh khi có mặt ở đây không phải để tranh cãi mà là nghỉ ngơi, nhất là có mặt người thứ ba, nên anh cũng vờ vĩnh cho qua chuyện. Ăn cao lầu xong, Khả Lệ lại bắt đầu mè nheo: "Còn thiếu món tráng miệng nữa mà, ngày đầu có Chí Mà Phù ngon lắm." Tấn Du nén bực ôn tồn bảo: "Để khi về ăn cũng được, mình đi nhanh kẻo nắng." Khả Lệ không cãi lại, nhưng cứ nhìn hai mép trễ xuống thế kia thì Phấn Hạ cũng không biết chị ta đang ghim gút để tính sổ nợ với ông chồng tội nghiệp vào một dịp không xa. Bất giác cô thấy thương xót cho Tấn Du vô cùng. Anh ấy có tội gì mà phải chịu bản án chung thân đầy bất hạnh bên người phụ nữ kinh khủng này cơ chứ. Taxi đã đến, ba người cùng lên xe với Tấn Du ngồi cạnh tài xế, còn hai người phụ nữ thì ở đằng sau. Trên đường đi, không ai nói với ai câu nào. Phấn Hà cứ áp mặt vào khung cửa kính nhìn ra đường để tránh không khí ngột ngạt trong xe. Khả Lệ thì khép mắt lại như ngủ say. Tấn Du chuyện trò với người lái xe mà không hề nhìn xuống phía dưới chút nào. Không mất bao nhiêu thời gian, đoàn người đã có mặt ở phòng trưng bày của ông Năm. Đặt chân vào chốn không gian nghệ thuật này, Phấn Hà như quên hết mọi sân si tạp niệm. Cô say mê chiêm ngưỡng những tác phẩm tinh xảo từ bàn tay con người, những đường vân li ti trên vỏ ốc không chủ đạo một màu nào, nhưng ghép với nhau lại tạo nên một hỗn hợp màu sắc khó tả. Không kiềm được lòng, cô nhìn sang Tấn Du đang đứng cách đấy không xa, nồng nhiệt chia sẻ cảm nghĩ của mình với anh: "Anh coi nè, phải đứng xa nhìn tới, cảm giác loãng màu, sắc màu của bức tranh ốc long lanh huyền ảo, không bút mực nào tạo nên nổi." Tấn Du tán thành: "Đúng vậy, anh cũng mới khám phá ra điều đó." Hai người vô tư nói cười, quên bắn đi sự hiển diện của Khả Lệ, mãi cho đến khi có ánh chớp lóe lên từ chiếc điện thoại của cô ta thì họ mới giật mình nhìn lên. Vẫn cầm điện thoại trong tay, Khả Lệ cười chế giễu: "Tôi đã làm quý vị hết hồn à? Chỉ là với bức ảnh nhỏ lưu giữ kỷ niệm trong gia đình thôi mà." Tấn Du bực bội bỏ đi, không đếm xỉa đến cô ta nữa. Phấn Hà bực bội đến gần, tìm cách xuề xòa: "Em đã liên lạc với tiệm may rồi, chiều nay họ sẽ đem đồ đến cho chị thử." Khả Lệ làm lơ không trả lời. Chị ta nhìn quanh quất một hồi lâu rồi bất ngờ nhìn Phấn Hà cười nửa miệng: "Hai người có vẻ hợp nhau quá nhỉ, xin chúc mừng." Phấn Hà bối rối và kêu lên: "Ơ, chỉ đơn thuần là sự trao đổi về sở thích nghệ thuật thôi mà chị." "Thì tôi có nói gì hơn thế đâu, sao mà em phải vội giận mình vậy?" Phấn Hà im lặng không đáp, nhưng từ đó cho đến khi trở về khách sạn, cô tránh không tiếp xúc riêng với Tấn Du nữa. Trở về nhà sau 2 tuần du lịch miền Trung, ngoại trừ nước da đỏ đắn hơn vì phơi nắng gió lăng cô, thì đoàn người chẳng vui hơn chút nào. Nếu không muốn nói là có thêm phần xa cách, chán chường nhau hơn lúc ra đi. Tấn Du lao đầu vào công việc ngay lập tức, nhưng muốn bù lại khoảng thời gian lãng phí cho chuyến đi chơi vừa qua. Còn Khả Lệ thì suốt ngày trong phòng, cho nhạ nắng, theo cách nói của cô ta. Chỉ có Phấn Hà là buồn hơn ai hết. Lúc đi chơi xa, cô tạm quên nỗi buồn do cuộc va chạm với Sĩ Trung mang lại, nhưng trở về nhà thì mọi thứ lại trở lại như cũ. Từng ngóc ngách trong tòa biệt thự sang chảnh này đều nhắc đến anh, thì nỗi nhớ làm sao nguôi ngoài được. Không chịu nổi sự dằn vặt, cô đánh bảo dò hỏi chị Kim. Anh Sĩ Trung không về nhà sao chị? Chị Kim mở lò đem con gà quay ra, mau mắn đáp trong lúc vẫn thoăn thoắt làm việc. Cậu ba dẫn học trò sang Pháp dự đại hội võ thuật rồi, cả tuần nay. Hèn gì, vậy mà cô cứ ngỡ anh cố tình tránh mặt cô. Biết lý do vắng sự hiện diện của Sĩ Trung trong nhà rồi, tự dưng phấn hả bị lòng vui phơi phới. Cô líu lo hỏi chị Kim. Cô Cúc Hàn vẫn bình thường hả chị? Đi hưởng tuần trăng mật về, chị thấy cô có mập lên chút nào không? Hay vẫn mình hạc xương mai như cũ? Chị Kim nháy mắt nói giọng tinh quái. Mập sao nào mà mập, mày đúng là con nít. Quanh quẩn bên chị Kim một lúc rồi Phấn Hà đi lên nhà trên vì Khả Lì gọi. Cúc Hàn cầm bó hoa từ ngoài vườn đi vào với dáng vẻ tươi tắn rạng ngời. Chỉ nhìn cô thôi cũng đủ biết cuộc hôn nhân hạnh phúc ra sao. Thấy Phấn Hà, Cúc Hàn vui vẻ giơ tay ra đòi. Qua miền Trung của em đâu? Phấn Hà cười và đáp lại. Để trong phòng ấy, chỉ toàn bánh kẹo thôi. Cúc Hàn suýt xoa. Em cũng chỉ thích bánh kẹo chứ có cần gì khác đâu. Rồi cô hỏi tiếp Phấn Hà. Chị đã biết tin anh ba chưa? Phấn Hà gật đầu. Mới nghe chị Kim nói. Nhìn cô bằng ánh mắt dè dặt, Cúc Hàn ngập ngừng thông báo. Trong số học trò tham gia đại hội lần này, Vinh Ba có Thúy Quỳnh nữa đấy. Tim vẫn ả nhói đau. Cô cố dằn lại nhưng giọng nói vẫn run lên. Học trò giỏi thì được thầy chọn chứ sao? Cúc Hàn ái ngại an ủi. Em vui miệng kể cho chị nghe. Chuyện giữa anh ba với Thúy Quỳnh không có gì đâu. Vẫn ả cười héo hắt. Tôi có quyền gì can thiệp chuyện riêng của anh ấy chứ? Nhớ lại lần trước, cũng vì vấn đề này mà anh với cô bất đồng. Tự dưng mắt Vấn Hạ rưng rưng, nhận ra tâm trạng kém vui của cô, Cúc Hàn tế nhỉ thốt lên. Em nên gặp chị ba. Chị làm công việc đi nhé. Nhìn theo dáng cô thoăn thoắt khuất dần trên thang lầu, Vấn Hạ buồn rười rượi, núng nịu ôm vai cha. Cúc Hàn nói díu dít. Con muốn về nhà ở chung cho vui, nhưng anh Hy Lâm không chịu. Anh nói không thích làm chó chui gầm chạn. Chạn cũng có 5-7 loại chứ. Cúc Hàn lắc đầu lia lịa. Chồng con không thích bị gò bó đâu. Lấy chồng mới có hơn 1 tháng mà đã quên mất hết người nhà rồi. Mở miệng ra thì chỉ nhắc đến chồng thôi. Nhìn con gái đang ngập tràn hạnh phúc, ông Ngoan xúc động thốt lên. Dù Hy Lâm có làm gì đi nữa, nhưng nó thương con thật lòng, đem hạnh phúc cho con thì ba vẫn sẵn lòng tha thứ cho nó. Đang vui sao ba lại nói mấy chuyện bất thường này, con không thích đâu. Ba xin lỗi. Tấn Du đẩy cửa bước vào, thấy em gái thì hơi khừng lại, nhưng nhanh chóng lấy vẻ mặt tự nhiên và sờ lời hỏi em. Về thăm nhà có một mình à, Hy Lâm đâu? Anh Lâm đi ăn với bạn, kêu em về đây trước. Chiều anh ghé đón rồi ăn cơm tối với gia đình luôn. Tấn Du khá gật đầu rồi như vô tình, thuận miệng nêu nhận xét. Ông em rể này siêng năng thật đấy. Chủ nhật cũng tranh thủ giải quyết công việc chứ không chịu nghỉ ngơi. Cả ông Ngô An lẫn Cúc Hàn đều bật lên câu hỏi. Sao anh biết? Tấn Du cười một cách bí ẩn. Đoán như vậy thôi, vì Hy Lâm hiếm khi làm chuyện gì mà không có mục đích lắm. Dám bỏ vợ mới cớ một mình ấy, thì phải là người quan trọng, chứ chẳng người bạn bá vơ nào choán được thời gian của cậu ta đâu, trừ khi là bạn gái. Thế mặt em gái thủng xuống, Tấn Du cười phá lên và trêu ghẹo. Yếu bóng vía về sao em gái? Nhìn nét mặt tinh quái của ông anh ruột, Cúc Hàn phụng vịu đấm lên vai anh và la. Anh xấu lắm, dám mù dọa em à? Ông Ngô An cũng can thiệp. Mấy chuyện này không nói đùa được đâu con. Thì thôi vậy. Ai bảo tôi có cậu em rể hoàn hảo quá làm gì. Nói xấu thế nào cũng chẳng ai tin. Nhìn con trai một thoáng giống Ngoan bị hướng sang con gái, nói giọng dịu dàng. Xuống nói chị Kim làm món gà sốt phô mai cho ba đi con. Cúc Hàn vỗ tay. Hoan hô, ba luôn nhớ mấy món mà con thích ăn. Dĩ nhiên rồi, con út của chút mà. Canh cửa vừa khép lại sau lưng thì ông Ngô An đã vẫy tay ra hiệu cho con trai ngồi xuống và trầm giọng hỏi. Có chuyện gì bất thường từ với Hy Lâm vậy? Tấn Du thở ra. Con biết là không qua được mắt ba mà. Hy Lâm qua mặt chúng ta để làm ăn riêng với một số khách hàng lớn. Không có lý nào là như vậy. Nó cũng có phần trong nhà này sau cuộc hôn nhân với Cúc Hàn kia mà. Tấn Du nặng nề đáp. Đó là chuyện mới đây. Còn việc giao dịch đã xảy ra khá lâu rồi. Những điều nghe được khiến ông Ngô An choáng váng, đưa tay ôm đầu và rên rỉ. Tại sao lại như vậy? Nó làm thế với mục đích gì? Công ty này đối với nó đâu có tệ. Tấn Du đáp lành tanh. Vì lòng tham, vì dã tâm muốn thôn tính hết mọi thứ. Ông Ngô An cau mày tỏ ý khó hiểu. Nó dụ khách hàng đi đâu trong khi vẫn làm việc cho mình. Chỉ trách mình quá chủ quan nuôi ong tay áo, chứ không thể trách nó sanh lòng phản phúc. Vì mọi việc giao dịch với khách hàng, thậm chí ký hợp đồng cũng khoán hết cho nó. Thì ra nó đem lợi đến cho mình một, thì đã đưa ra ngoài cho công ty riêng của nó đến hai. Lại thêm một đòn choáng váng nữa. Ông Ngô An hỏi không ra hơi. Sao con biết? Tấn Du cay đắng thốt lên. Sĩ Trung vừa đưa bằng chứng cho con xem. Nó nghi ngờ Hy Lâm từ lâu nên âm thầm theo dõi. Nhờ quen biết giọng đàn em đông, nên cả hai năm nay nó đã nắm được rất nhiều chứng cứ. Điển hình là việc Hy Lâm mua khu đất ở Long An, mà trước kia con đã đi xem. Định mở thêm nhà ở đó, nhưng chưa kịp bàn bạc với chủ đất thì xảy ra tai nạn của Khả Lệ nên tạm hoãn lại. Nào ngờ khi quay lại thì họ đã báo bán rồi. Chẳng hiểu bằng cách nào Hy Lâm đã đánh hơi được việc này, nên phóng tay trên. Mua xong thì bán cho một tập đoàn nước ngoài để hưởng lợi, rồi xây nhà máy mở công ty ở chỗ khác. Một công đôi chuyện, vừa có tiền lại vừa qua mắt được mình. Ông Ngoan như nghẹt thở trước những lời cáo buộc chỉ ra của con trai. Về tội trạng của gái con rể mới bước chân vào nhà này không lâu. Im lặng suy tính một lúc, ông lắc đầu và đặt câu hỏi. Nếu đã có ý ra làm ăn riêng, thì nó cứ đường đường chính chính thông báo với mình mà ra đi, chứ sao phải bày trò như vậy? Công ty mới của nó hiện tại do ai đứng tên điều hành? Mình kiện được không? Tấn Du nhún vai. Nó có tiền thì nhờ vả, thuê mướn thiếu gì kẻ thay mặt. Hơn nữa đâu có luật nào xử việc nó lập công ty riêng. Ông Ngô An tức giận đấm mạnh tay xuống bàn. Vậy thì mình chịu thua nó hoàn toàn à? Thất bại lớn nhất của mình là đã gả Cúc Hàn cho nó quá dễ dàng. Trở thành thành viên của gia đình rồi thì nó có đủ quyền lợi hợp pháp như mọi người. Chẳng có cách nào đẩy nó ra được đâu. Nhớ đến vẻ hạnh phúc ngờ ngờ của con gái, ông Ngô An đau xót buột miệng. Có đẩy cũng không được, vì Cúc Hàn thương yêu nó lắm. Chẳng đời nào chịu nghe lời cha con mình đâu. Con không tin, em gái con lại thiếu lý trí như vậy. Từ cổ chí kim, con có thấy ai khi yêu mà còn lý trí chưa? Tấn Du bối rối nín mặt. Chợt liên tưởng đến bản thân, hồi còn mê muội bởi Khả Lệ. Anh cười chua chát. Không gian tĩnh lặng khá lâu rồi, ông Ngô An cố lấy giọng điềm đạm và bảo con trai. Cái sảy nó nảy cái ung, không thể để tồn tại chuyện này lâu được. Ba với con phải có trách nhiệm với cuộc đời Cúc Hàn. Thuốc đắng dã tật, hy vọng nó sẽ có cách giải quyết cho bản thân. Sướng khổ tùy nó chọn. Tấn Du nóng nảy thốt lên. Sống với kẻ mưu mô đầy thủ đoạn như vậy thì sướng làm sao được. Với kinh nghiệm dày dặn của kẻ đã sống gần hết cuộc đời, ông Ngô An chỉ khẽ lắc đầu thay lời phản biện. Lén bốc miếng gỏi mít non ăn vụng, Cúc Hàn không ngờ bị vũ viên bắt quả tang. Bà lắc đầu tỏ ý chê trách. Cúc Hàn ơi là Cúc Hàn, lấy chồng rồi chứ không phải những ngày xưa nữa, mà muốn làm gì thì làm nhé. Cô gái nghẹo cổ ngóng nghéo. Về nhà mình con thích làm như vậy cho tự nhiên mà Vũ. Bà Vũ giơ ngón tay hầm hè. Vụng chèo khéo trống à? Cúc Hàn cười hì hì, chóp chiếp nhai, rồi nhanh tay bốc thêm miếng gỏi nữa và leo lẻo thú nhận. Thấy đĩa gỏi là con cầm lòng không được, thèm chua quá vua. Thèm lâu chưa? Hồi nào giờ con không ưng đồ chua mà. hôm giờ bên nhà. Con án cô dỗ me với xoài tượng không à? Đá miệng lắm, nhưng sao cứ nhởn ói? Hay ăn chua nhiều quá bị đau bao tử hả Vũ? Vũ Viên nhìn chăm bắm vào mặt cô hồi lâu rồi vụt thốt lên. Con sắp làm mẹ rồi mà không biết sao? Mở to mắt nhìn Vũ, Cúc Hàn hỏi gấp rút. Thiệt là Vũ? Vũ có chắc không à? Ai, hỏi Vũ làm gì cho mất công. Tới bác sĩ khám là chắc nhất. Nắm chặt tay Vũ lắc lia lịa. Cúc Hàn nói với vẻ mặt sáng bừng lên vì vui sướng. Vũ đi liền với con nha. Vũ Viên gật đầu, nhìn cô đầy yêu thương. Bữa ăn được dọn lên với đủ món ngon, nhưng Cúc Hàn chỉ chăm chăm gấp hoài món gỏi kim chi, nhai rào rạo, khiến cả nhà phải nhìn cô đầy lạ lùng. Cuối cùng không nhịn được nữa, Tấn Du bật thốt. Lấy được chồng rồi nên ăn chay tà lấy à nhỏ? Ngước nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập niềm vui, Cúc Hàn hánh diện trả lời. Vụ đó xưa rồi, bây giờ em ăn đủ món chứ không ăn chay đâu, mất sức lắm. Trong lúc cả nhà ngơ ngác nhìn, không hiểu đầu cua tai nhau ra sao, thì Khả Lệ đã run run cặp môi và lắp bắp hỏi. Cô có thai rồi phải không? Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía Cúc Hàn chờ câu trả lời. Mặt đỏ ửng vì e thẹn và cũng do vui mừng, người phụ nữ trẻ đáp nhanh. Dạ phải, bác sĩ nói là được 5 tuần rồi. Mỗi người đều có cảm giác khác nhau sau khi thông điệp đấy bất ngờ vang lên. Nhưng chắc chắn là ngoài Cúc Hàn ra, thì chẳng ai trong số người thân của cô thực sự vui mừng vì đứa bé đang tượng hình đấy cả. Vì quá phấn khích nên Cúc Hàn không hề nhận ra thái độ khác lạ của gia đình mà cứ luôn miệng cười nói. Hay, vậy là con hết đi chơi xa được rồi. Vợ ở nhà dưỡng thai cho khỏe. Bà cho Vũ Viên qua ở với con nhé. Chắc chị hai lâu lắm mới có em bé. Chưa cần Vũ Viên vào lúc này đâu. Không khí càng khó thở hơn sau những câu nói vô từ đấy. Hy Lâm vội chữa cháy bằng cách ngăn vợ lại. Mới cấn thai thôi mà, làm gì mà quan trọng dữ vậy. Từ từ rồi anh tìm cho em người Vũ khác. Vũ Viên ở nhà mình quen rồi, đưa qua bên mình sợ Vũ không vui đâu. Mắt bắt đầu long lanh ngấn nước, Cúc Hàn dấm dứt kêu lên. Dường như không ai hoan nghênh việc em sắp có con thì phải. Sao mặt người nào người đấy đều cứ nặng như chì thế? Tấn Du háng giọng. Em nhạy cảm quá rồi đấy Cúc Hàn. Khả Lệ bỏ khăn ăn xuống bàn, lăn xe bỏ về phòng. Cúc Hàn khóc òa. Anh còn nói là em nhạy cảm nữa thôi. Hy Lâm vội kéo tay vợ đứng lên, xin lỗi luôn miệng. Cúc Hàn mới lần đầu làm mẹ nên tinh thần không được cân bằng lắm. Mong gia đình đừng buồn. Tôi xin phép đưa cô ấy về nghỉ. Thức ăn còn nê hề trên bàn, nhưng chẳng còn ai ngồi lại nữa. Đã quá nửa đêm từ lâu, nhưng trên sân thượng của biệt thự vẫn còn hai bóng người thầm lặng, ngồi suy tính. Khúng kháng ho vì lạnh, mà có lẽ cũng vì tuổi tác. Ông Ngô An buồn giàu con trai. Tụi nó sắp có con rồi. Không thể tính chuyện chia rẽ được, làm vậy sẽ tội cho cháu ngoại của ba lắm. Đang bực bội đủ trăm bề, nhưng Tấn Du không nén được nụ cười trào phúng khi nhớ đến câu chuyện tếu táo quanh bàn nhậu của cánh đàn ông rằng chỉ có cháu ngoại mà chắc chắn là cháu của mình thôi, còn cháu nội thì... Chuyện đùa nhưng lại là thật, nếu ai đó xui xẻo ở vào hoàn cảnh của anh hiện tại. Ôi, tình đời! Thấy con trai bỗng dưng thần mặt ra suy nghĩ chuyện gì đó, ông Ngô An thắc mắc hỏi lớn tiếng. Con làm sao vậy? Tấn Du giật mình cười gượng gạo. Con đang nghĩ mình phải làm gì trước tình thế này. Ông Ngô An nói giọng nhân nhượng. Thôi thì chín bỏ làm mười. Con nó là cháu mình, Hy Lâm có vun quén cũng để vợ con hưởng chứ ai vô đó. Bỏ qua đi con. Tấn Du im lặng một lát rồi xuôi vai. Tất cả tỏ ra đầy mệt mỏi. Vâng, con nghe lời ba. Bây giờ thì anh chỉ muốn buông xuôi tất cả. Tiền bạc có mang lại hạnh phúc cho con người đâu mà tranh đấu, giành giật bằng đủ mọi cách như vậy. Nằm trên nền gạch mát rượi của căn nhà mà cô đã quen thuộc từng ngóc ngách từ hồi nhỏ xíu đến giờ, vẫn hả thấy sung sướng vô cùng. Sống với nhà giàu gần 2 năm trời, cô mới thấy câu ta về ta tắm ao ta, nó xác đáng đến rừng nào. về với gia đình thân thuộc, muốn nằm thì nằm, ngồi thì ngồi. Sao mà sung sướng và thoải mái như vậy không biết. Dì Trinh bưng thau xương đầu, cánh gà dưới bếp đi lên, trìu mến hỏi cháu. Ngủ đã cho cô nương, có cảm xương không? Mắt sáng lên, Phấn Hằng ngồi bật dậy hăm hở và gật đầu li lịa. Có miếu tiêu chanh chấm ý, thì ba thau như vậy cũng hết sạch, dì để đó cho con. Dì Trinh mắng yêu. Có bao nhiêu đây là mừng lắm rồi, ở đâu ra mà ba bốn thau à? Con gái con đứa gì mở miệng toàn ăn thau uống chậu, không thì ai dám rước hả? Phấn Hà cười khúc khích, thò tay vào cầm cái cảng gà lên và nói liến láo. Thì con ở với gì? Dì Trinh xua tay lia lịa. Thôi thôi, tôi không dám ôm có quả bom nổ chậm trong đời mình cả đâu. Bé Nhi, con út của dì Trinh, nhảy chân sáo từ ngoài cũng vào, tiến lia thông báo. Chị hai ơi, có anh nào kiếm kìa? Dì Trinh nhìn cháu và dò hỏi. Phấn Hà vừa cải chính. Con không có hẹn hò ai hết ạ. Người dì hất đầu về phía cổng nói giọng dễ dãi. Người ta đã kiếm thì tiếp ra cho đàng hoàng. Vừa đi, Phấn Hà vừa thắc mắc. Ai tìm cô cơ chứ? Suốt thời gian dài làm cho khản đệ, cô không hề có bạn bè nào hết, mà quan hệ cá nhân hầu như cắt đứt. Vậy ai biết được tin cô đang có mặt ở nhà để dự đám dỗ ông ngoại mà gái tìm? Lời giải đáp của cô đã có ngay khi cô ra đến cổng. Sĩ Trung đang đứng chờ với vẻ kiên nhẫn đáng nể. Ngạc nhiên, vui mừng và cả ở mức. Bao nhiêu cảm xúc ùa đến một lượt khiến Phấn Hà phải mất một lúc mới chấn tĩnh và lên tiếng hỏi. Anh đến tìm em có việc gì không? Nhìn cô bằng ánh mắt nồng ngấm, Sĩ Trung dịu dàng hỏi. Vừa đi xa về, không gặp em ở nhà thì chạy đến đây thăm. Lý do này có được chấp nhận không? Phấn Hà mím môi không đáp. Cô chưa quên Vũ Thuy Kình theo sát anh suốt cả tháng trời bên Tây, thì làm thế nào tươi cười chào đón anh như không hề có chuyện gì xảy ra được. Sĩ Trung nhấn nại chờ, mời cô vào nhà. Không một chút sốt ruột, mắt nheo lại, anh hóm mình nêu câu hỏi. Khách không mời mà đến thì phải đứng ngoài cổng, không được vào nhà đúng không? Phấn Hà hếch mũi trả lời. Nửa đúng, nửa không. Thế nào là đúng? Nếu khách không làm chủ nhà bực mình thì sẽ được mời vào nhà. Vậy phải nhìn sắc mặt chủ nhân, rồi hãy quyết định là có nên xin phép vào nhà hay không chứ gì. Bị anh vặn vẹo một hồi, Phấn Hà nói không lại, định nhắm mắt đáp bừa. Còn tùy khách là ai đấy chứ. Sĩ Trung than vãn đầy hài hước. Xem ra tôi phải mang một chiếc mặt nạ như tuồng noi của Nhật Bản trước khi đến đây mới phải. Tưởng tượng đến cảnh đấy, Phấn Hà không nhịn được chàng cười và tránh sang một bên, nhường đường cho khách bước vào. Sau màn chào hỏi xã giao cả gia đình, Sĩ Trung được Phấn Hà đưa ra vườn ngồi chơi. Khoảng sân rộng và sang trọng như biệt thự, nhưng cũng đủ thoải mái cho đôi nam nữ nói chuyện riêng. Bà nãy chua ngoa là thế, nhưng bây giờ đối mặt với Sĩ Trung thì Phấn Hà lại hồi hộp, tim đánh thình thịch, miệng khô khốc, không biết nói gì với anh. Sĩ Trung cười nhẹ. Hết giận anh chưa? Bỗng dưng thấy tủi thân, Phấn Hà quay mặt đi và hờn mát. Ai dám giận anh? Sĩ Trung nói thật nhẹ nhàng. Đi xa một thời gian, anh mới có thì giờ nghiền ngẫm chuyện cũ và thấy mình thật ngớ ngẩn khi nóng giận với em. Tha lỗi cho anh nhé. Tình yêu sẽ không còn là tình yêu nữa nếu có nhiều lời dài dông xen vào, bởi đơn giản nó chính là sự kết nối giữa hai tâm hồn. Tôi không chọn nắng cầu mưa, nhớ người không cứ về trưa hay chiều. Tôi yêu vì nóng cay, bướm bay vô cớ gió vàng tự nhiên. Khép nhẹ mắt lại, Phấn Hạ mơ màng khái hỏi. Sao anh lại dửng dưng vui Thúy Quỳnh được chứ? Cô có đủ điều kiện để làm siêu lòng tất cả bất cứ chàng trai cán trọn nào kia mà. Sĩ Trung mỉm cười, âu yếm siết chặt đôi tay cô trong tay mình khi trả lời. Rất đơn giản, vì cô ấy không phải là em. Lòng vỡ òa vì hân hoan, nhưng cô vẫn cắc cớ hỏi thêm. Mãi sau này mới xuất hiện, còn trước đó sao anh vẫn hờ hững? Im lặng một lúc lâu rồi nhìn sâu vào mắt cô, Sĩ Trùng khẽ thốt. Anh không muốn giấu giếm chuyện gì với em hết. lúc trước trong lòng anh đã có một người. Tim nhói đau, nhưng Phấn Hạ vốn gượng cười để tỏ cho anh thấy là cô rất có bản lĩnh. Em chỉ cần biết từ giờ về sau, chứ không muốn nghe nhắc lại quá khứ. Nhìn cô với vẻ cảm động, Sĩ Trung bật lên câu hỏi. Vậy có nghĩa là em cũng không muốn biết người đó là ai phải không? Phấn Hà im lặng quá lâu. Cô bị giằng xé giữa sự tò mò và việc muốn chứng tỏ rằng mình không quan tâm đến chuyện cũ. Cuối cùng, cô cất tiếng với vẻ mặt cố làm như thờ ơ. Anh nói thì em nghe, còn không thì thôi. Búng nhẹ vào chóp mũi cô, Sĩ Trung nói thật dịu ngọt. Khôn quá đi. Từ nhỏ đến lớn, anh chỉ quan tâm đến một người con gái duy nhất thôi. Phấn Hà thở và chờ nghe anh nói tên kẻ diễm phúc đấy, nhưng anh lại ngưng bặt, mắt nhìn xa xăm. Một lúc sau anh vuốt tóc cô và nói khẽ. Anh là gái lạnh Hồ Dung, còn người ta mãi mãi là nàng nhạc linh san vô tâm, hết chuyện. Không may cho anh, hay là xui cả cho cô, vì cô vốn là một tín đồ trung thành của Kim Dung, nên lỗ tai chợt kêu ong ong. Rồi cô nghe giọng mình thật lạ khi vụt thốt lên. Tài gã Lâm Bình Chi kia xuất hiện nên Cúc Hàn lạnh nhạt với anh chứ gì. Sau tháng ngơ ngẩn, Sĩ Trung lấy lại bình tĩnh, lắc đầu và phủ nhận. Cúc Hàn luôn xem anh như anh ruột chứ không có chuyện thay lòng đổi dạ nào đâu. Nhớ lại cách cư xử thân thiết và hồn nhiên của Cúc Hàn đối với anh, Phấn Hạ như chút được gánh nặng. Cô khôn ngoan đề cập đến vấn đề tế nhỉ này nữa. Díu dít kéo anh vào nhà làm quen với gia đình. Đôi mắt sáng rực vì điên giận, chiếc khăn tay bị vò nát không thương tiếc. Người phụ nữ gào lên. Anh là đồ tồi, đồ giả dối. Anh hứa với tôi ra sao mà bây giờ lại có con với nó. Sự bực tức dâng cao nhưng gã đàn ông vẫn cố đấu dịu. Em hơi quá lời rồi đấy. Không có con thì thiên hạ sẽ cho rằng anh bất lực rồi. Thì đủ thứ rời ra tiếng vào. Lúc đó công của mình sẽ thành công cốc, đúng không? Nghiến răng hằn học, người phụ nữ gàn đi. Đừng có kiếm chuyện để mà lừa mặt tôi nữa. Tôi hiểu anh quá mà. Tại sao tới lại ngu dại, làm cho anh bao nhiêu chuyện nguy hiểm để cuối cùng công thành danh toại, cưới được vợ đẹp, lại còn có của hồi môn kích xù, thế anh lại đá tôi lăn lóc như con chó ghẻ. Giọng người đàn ông vẫn trơn tru như là suối chảy. Cô ấy là vợ hợp pháp của anh, mọi quyền lợi đều phải được đảm bảo, không thể làm khác được. Người đàn bà cay độc thốt lên. Dĩ nhiên rồi, ra bảy vào ba qua loa không kể, quyền lợi lớn lắm, vợ chồng son mà. Bởi vậy mới cưới được 2 tháng mà bầu hơn 1 tháng rồi. Hy Lâm, anh khốn nạn lắm. Dám nói dối với tôi là không yêu thương mà lại để như vậy đấy. Hy Lâm bình thản và đáp lại. Vợ chồng ai cũng thế thôi. Em cứ trách anh thì sự thật vẫn là sự thật, không thể thay đổi được. Tiếng nghiến răng vang lên ken két. Người đàn bà cười lạt. Được lắm, anh bất nghĩa thì tôi bất nhân, thử xem ai cần ai. Miệng vẫn cười, nhưng em mắt sắc lạnh cho thấy Hy Lâm không vui thích chút nào trước lời dọa dẫm đấy. Anh hỏi thật ngọt ngào. Anh phải làm gì để em nguôi dần đây, hờ người đẹp yêu quý của lòng anh? Câu nói đanh gọn phát ra từ miệng người phụ nữ cho thấy cô ta đã rất quyết hỷ liệt khi hạ ván bài được căn cả ngã về không này. Ly dị nó rồi cưới em. Em cũng chán ngấy của hôn nhân lạnh lẽo cạnh thằng chồng đần độn đấy rồi. Mình sống bên nhau sẽ tạo thành một cặp hoàn hảo. Nhìn người tình bằng tia mắt giễu cợt, Hy Lâm nói với giọng trào phúng. Ăn vụng bao giờ cũng ngon hơn là dọn lên bàn bới đủ phép tắc. Chẳng hiểu sao phụ nữ vẫn cứ hay quên điều này nhỉ. Ném mạnh vào người đàn ông tất cả những thứ gì vừa được vào tay, người đàn bà nguyên rủa không ngớt lời bằng đủ mọi từ ngữ độc địa nhất trên đời. Dễ dàng né tránh, Hy Lâm đột ngột quát lên. Đủ rồi, ngừng cái trò dồ dài của em lại đi. Nếu không muốn mọi người xung quanh phải gọi 113 đến giải quyết. Đang bị cơn giận khống chế, đời nào cô ta chịu nghe, trái lại còn nổi cơn tam bành dữ dội hơn nữa. Lòng sòng sọc, đôi mắt bình thường rất tỉnh tứ, nhưng hiện tại lòng như thể cái mất mồi. Người đàn bà gầm gào. Anh tưởng có thể qua cầu rút ván dễ dàng như vậy sao? Tôi không cố tính nhường nhịn ai bao giờ, anh biết mà. Đã không ăn được thì đạp đổ, cứ chờ đó đi rồi sẽ biết đá vàng. Quay hàm nghiến chặt lại, nhưng Hy Lâm vẫn giữ thái độ bình tĩnh, êm ái bảo người tình hung dữ của mình. Ai dám nói là anh không yêu em? Nóng vội không giải quyết được cái gì hết. Em cho anh thời gian rồi sẽ thấy anh chứng tỏ tình yêu của mình đối với em ra sao. Người phụ nữ cười khẩy. Mật ngọt chết rồi. Tôi không dại đi tin lời dối trá của anh lần nữa đâu. Hy Lâm tiến đến gần, vuốt ve đôi bờ vai của cô ta, rủ rỉ. Đã lỡ tin anh rồi thì thử tin thêm lần này nữa xem sao, được không em? Bàn tay của gã đàn ông như ma thuật khiến người đàn bà oằn mình, đê mê lim dim mắt hưởng thụ, rồi cắn nhảy vành tai của gá và giao hẹn. Không được quá 3 tháng đâu nhé. Em không muốn thấy cái bụng bầu của nó nhô cao lên như khiêu khích em đâu. Cô ta có biết gì mà khiêu khích. Em đúng là giàu óc tưởng tượng quá rồi đấy. Người phụ nữ vẫn khăng khăng. Mặc kệ em, nếu anh cả gan lừa gạt em lần này nữa thì em sẽ tung hê mọi chuyện, kể cho bọn họ nghe tất cả cho mà xem. Cô ta không nhận ra lời dọa dẫm đấy tác động mạnh lên gã đàn ông như thế nào, nên tự cho là mình đã nắm chắc chuôi dao rồi. Riêng phần Hy Lâm, anh ta cười sắc đanh và đáp lại. Dĩ nhiên rồi, anh không dại gì để điều đó xảy ra đâu. Ngửa cổ ra sau, người phụ nữ cười lạnh lót. Không thể và có thể, chỉ trong tầm tay thôi anh yêu ạ. Hy vọng bài hát đấy không ứng dụng vào thực tế chứ. Siết chặt bàn tay thành nắm đấm, gã đàn ông cười khan, gật đầu liên tiếp để xác nhận. Chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra. Bước thật nhanh vào phòng làm việc của chồng. Bất kể lời dặn đi đứng nhẹ nhàng để dưỡng thai, Cúc Hàn kêu to. Anh chở em qua nhà ba nhanh lên, chị hai xảy ra chuyện rồi. Buông tờ tin chứng khoán xuống, Hy Lâm hỏi lại. Chị không cần đi xe lăn nữa chứ gì? Người thiếu phụ nóng nảy hối thúc. Giờ này mà anh còn nổi máu tiếu lâm được mới lạ đấy. Chị hai ngộ độc hay tự tử gì không biết, đang cấp cứu trong bệnh viện kia kìa. Hy Lâm đứng bật dậy mà hỏi dồn. Có hy vọng sống được không? Cúc Hàn lắc đầu. Vũ Viên mới điện thoại cho em hay vậy thôi. Muốn biết rõ thì phải vô bệnh viện mới biết được. Hy Lâm sốt sáng đứng lên. Vậy thì nhanh lên, để coi anh hai có cần mình phụ giúp gì không. Có mặt ở trước phòng cấp cứu khoảng nửa tiếng sau đó, Cúc Hàn vẹt đám đông đang lố nhố vào ngoài để đến gần anh trai và ân cần hỏi. Tình hình sao rồi anh? Nhìn em gái bằng ánh mắt mờ đục vì hoang mang và mệt mỏi, Tấn Du đáp cột ngột. Đang xúc ruột, nhưng ít hy vọng lắm. Liều lượng quá nhiều. Cúc Hàn bức xúc kêu lên. Nhưng tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Có thể do bi quan về bệnh trạng của mình mà cô ấy muốn kết liễu cuộc đời cho xong. Ngồi xuống cạnh anh trai, Cúc Hàn phản đối suy luận của anh. Vô lý lắm. Em biết chị hai không phải là người bi quan. Lúc mới bị tai nạn, chị còn không muốn chết. Huống gì đã hơn 2 năm nay, việc chữa trị đang rất khả quan, thì không có lý do nào là hành động dài dồn như vậy. Tấn Du khàn giọng bảo em. Đó là công việc của cơ quan điều tra, mình đừng bàn đi nữa, anh nhức đầu lắm. Hy Lâm ý tứ đứng ở xa để hai anh em nói chuyện. Lúc này bước đến gần đặt tay lên vai vợ và ôn tồn khuyên. Anh hai nói đúng đấy. Em đừng có như vậy nữa. Có mặt như thế này là đủ tình nghĩa rồi. Giờ mình về nghỉ. Cúc Hàn dùng giọng và nhỏ giọng nói với chồng. Em muốn ngồi chơi với anh hai một chút nữa. Hai anh về trước đi. Miệng cười nhưng mắt Hy Lâm thật lạnh lẽo, gá trầm giọng. Mẹ không mệt nhưng con sẽ yếu đấy. Em liều sức mình nhé. Tấn Du vội đẩy vai em và thúc giục. Hy Lâm nói đúng đấy, em về nghỉ đi. Đứng lên đi theo chồng nhưng Cúc Hàn vẫn quay lại dặn anh trai. Có tin tức gì của chị hai thì báo liền cho em nhé. Tấn Du gật đầu. Nhìn theo hai vợ chồng đi em gái, chẳng hiểu sao anh lại rùng mình khi nhớ đến anh, mắt lạnh tanh vừa rồi của gái em rể. Cho đến lúc này anh mới nhận ra cả gia đình mình đều thấp cơ thua trí hắn hết. Tất cả đã bị gã đưa vào bền gọn gàng, không chút vùng vẫy. Phải chăng đã đến lúc họ Ngô suy tàn mạt vận rồi? Vận rồi cứ tới tấp xảy đến với gia đình anh, nên làm gì để cứu vãn tình thế trước khi quá muộn. Đưa mắt nhìn về, phía cánh cửa trắng toát đang đóng chặt một cách lạnh lùng. Tấn Du gục đầu đầy đau xót. Khả Lệ đã không may mắn lần thứ hai. Thần chết đã tóm tay cô rồi theo tấm áo choàng đen của mình rồi. Những ngày tang lễ trôi qua thật nhanh đối với Tấn Du. Anh không quá đau khổ, hoặc giả vờ như thế, bởi tình yêu đã chết trong anh từ lâu rồi. Nhưng nếu báo rằng cái chết của người đầu ấp tay gối suốt mấy năm dài không đem đến cảm xúc nào cho anh thì không đúng. Sáng nay, ngày mở cửa mà, anh đang đứng trước mộ Khả Lệ. Khẽ khàng đặt bó hoa oải hương trước khung hình mà nói thì thầm. Định mệnh đã làm đúng ý em rồi phải không? Chúng ta không thể đi cùng hết con đường. Mọi ngờ vực trong lòng anh sẽ chôn hết theo em. Em đồng ý chứ? Vấn Hà đứng xa xa không dám đến gần. Chú anh quay mặt lại, chuẩn bị rời khỏi đây thì cô mới dè dặt bước đến. Đưa ánh mắt trống rỗng nhìn cô, Tấn Du lên tiếng hỏi Chiếu Lệ. Đến thăm cô ấy à? Cô gái gật đầu rồi ngập ngừng nói thêm. Em có chuyện muốn nói với anh, nhưng mấy ngày nay chưa có cơ hội. Sẵn dịp này em xin làm phiền anh một lát. Ngồi xuống mái vòm của một lắng mộ nguy nga gần đấy cho đỡ nắng, Tấn Du gật đầu ra hiểu cho cô nói tiếp. Vấn Hà nói nhanh. Chị Lệ qua đời rồi. Em không còn nhiệm vụ gì ở đây nữa. Xin phép anh cho em nghỉ việc. Im mắng một lúc, Tấn Du khẽ lắc đầu đưa tay che mắt cho bớt chói nắng và cũng để giấu bớt những cảm nghĩ của mình đang biểu hiện qua cửa sổ tâm hồn. Giờ nặng nề thốt lên. Gia đình tôi đã quen với sự có mặt của em rồi. Chưa bao giờ tôi lại nghĩ đến việc em sẽ rời bỏ ngôi nhà của chúng tôi cả. Em khiến tôi bất ngờ quá. Vấn Hà nhẹ giọng nhắc nhở. Dù rất vui với tình cảm của mọi người dành cho em, nhưng em vẫn phải chia tay gia đình vì hợp đồng của chị Khả Lệ với công ty Hòa Ái đã kết thúc rồi. Vỗ mạnh chán mấy cái liền, Tấn Du kêu lên. Sao tôi ngớ ngẩn thế nhở? Đúng vậy. Chúng tôi không có quyền giữ em lại, trừ khi một hợp đồng mới được ký. Nói xong, anh nhìn cô đăm đăm và gọi gặng. Em có đồng ý ở lại với chúng tôi không? Vấn Hà còn đang ngần ngừ chưa đáp thì Sĩ Trung đã phóng chiếc Rebel bất hủ của anh lao vào nghĩa trang, hối hả bao với hai người. Công an đến tìm Vấn Hà để điều tra, em về liền đi. Trong lúc Vấn Hà choáng váng lẳng người không nói được tiếng nào thì Tấn Du đã bức xúc kêu lên. Tại sao lại dính líu đến Vấn Hà? Cô chỉ giữ việc chăm sóc cho Khả Lệ thôi mà. Em cũng hoang mang như anh, điều tra là việc của công an, mình phải chấp hành thôi. Vấn Hà lấy lại bình tĩnh và bảo với hai người đàn ông. Lấy lời khai là chuyện bình thường. Em không làm gì ngại đâu, mình về đi. Ba người cùng đi ra khỏi nghĩa trang với những suy nghĩ khác nhau. Sĩ Trung là người căng thẳng nhất, bởi qua những lời trao đổi với nhân viên điều tra, anh đã nhận ra có khá nhiều điều bất lợi cho Vấn Hà. Nhưng phải giữ kín, không nói ra vì không muốn cho cô lo lắng thêm nữa. Trung úy Thắng, người trực tiếp điều tra về cái chết của Khả Lệ, là học trò võ đường của Sĩ Trung lúc trước, nên dành cho sư phụ ưu ái hơn bình thường. Khi Sĩ Trung rủ anh đi uống cà phê vào buổi tối trước khi Vấn Hà nhận được giấy mời lên phòng điều tra, thì Thắng nhận lời ngay. Ngồi trước ly cà phê mà tâm trí Sĩ Trung để ở tận đâu, không nghe câu hỏi của người học trò cũ, mà đến lúc níu tay anh, hỏi to. Thầy đang lo nghĩ phải không? Thì anh mới giật mình, nhìn lại. Không màu mè rào trước đón sau, Sĩ Trung thổ lộ nỗi lo của mình. Tình hình có vẻ bất lợi cho Vấn Hà. Tôi không yên tâm với diễn biến sự việc một chút nào. Cậu có thể cho tôi biết tại sao để triệu tập cô ấy chứ? Không phải ai khác trong gia đình để điều tra được không? Nhấp ngụm cà phê, Thắng thận trọng đáp. Cơ quan điều tra làm việc theo đúng trình tự. Ai cũng có khả năng bị nghi ngờ chứ không riêng gì Vấn Hà. Thầy đừng quá lo. Đôi mày càng nhíu chặt hơn, Sĩ Trung hỏi thẳng. Nhưng Vấn Hà bị mời đích danh, chứng tỏ mọi nghi ngờ đang dồn về cô ấy, dù chỉ là người ngoài và không hề liên quan cái chết của Khả Lệ. Tại sao có vị lại quanh vòng quanh cô ấy chứ? Trung ngập ngừng một lúc rồi nhìn Sĩ Trung và nói nhanh. Nghi can số 1 hiện tại trong cái chết của Khả Lệ là chồng chị ấy, Tấn Du. Nhưng do Phấn Hạc có mối liên can nên bọn em phải điều tra cô ấy trước. Sĩ Trung nhướng mày đầy kinh ngạc và thốt lên. Như vậy có nghĩa là Khả Lệ chết do bị ám hại đúng không? Thắng gật đầu xác nhận và bổ sung thêm. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy thuốc trong dạ dày của Khả Lệ là thuốc độc và liều lượng rất lớn, chứng tỏ thủ phạm quyết định phải giết chết chị ta cho bằng được. Với người làm nghề chuyên môn thì các chi tiết ấy rất bình thường, nhưng lọt vào tai Sĩ Trung thì anh lùng bùng lỗ tai, chồm người qua và hỏi dồn dập. Không lẽ vì Phấn Hạ là người gần gũi Khả Lệ nhất mà dồn hết nghi ngờ về phía cô ấy à? Thắng cố trấn an anh. Theo nguyên tắc điều tra, khi người vợ hay người chồng chết đi mà có vấn đề thì nghi phạm đầu tiên chính là người bạn đời của họ. Tấn Du cũng đang nằm trong diện nghi vấn, nhưng Phấn Hạ bị mời lên đầu tiên là do cô trực tiếp quản lý số thuốc men của Khả Lệ, mà nạn nhân qua đời là bởi sử dụng nhầm thuốc. Không nghi cô ấy thì nghi ai? Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện tâm lý xã hội và văn học dài kỳ có tựa đề Chuyện tình, giông bão của tác giả Phương Hà. Và quý vị đừng quên là chỉ còn một tập cuối cùng nữa thôi. Tập 5 là chúng ta sẽ khép lại cho cái kết của bộ truyện hấp dẫn này. Quý vị hãy bấm like và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta không bỏ lỡ tập cuối cùng sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung và phát sóng vào khung giờ này trên kênh YouTube Nghiện Truyện vào khung giờ này ngày mai nhé. Xin chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.